Chương 409, nghề rồ chiến đấu. Chương 409, nghề rồ chiến đấu. Một thương này, bất kể là cường độ vẫn là tinh chuẩn, liền Triệu Vân chính mình cũng rất là thỏa mãn. Có thể ở cấp tốc độ thứ bên trong tùy ý biến chiêu mà thương thế không gặp chút nào, đầy đủ biểu hiện tinh xảo võ nghệ. Liếc mắt trên đất hai con cự lang, Triệu Vân đưa mắt nhìn sang trên phế tích chắc. Không nói lời nào, tràn ngập chiến y ác liệt ánh mắt đã muốn đủ để biểu đạt tất cả. Hiện tại, đến phiên ngươi Triệu Vân ý tứ, chắc lại không có mù, tự nhiên rõ ràng. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng tại chỗ, không có một chút nào động thủ ý tứ. Lẽ nào từng trải qua Triệu Vân tinh diệu thương thuật sau, hắn còn kiêu ngạo cho rằng trước mặt kẻ địch không đáng nhắc tới? Thật cuồng vọng ra hỏa. Đang lúc này, ác liệt tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau kéo tới, có kẻ địch đánh lén như vậy đột ngột, càng là thừa dịp Triệu Vân sự chú ý đánh trúng đến cường địch trên người thời khắc tiến công sắc bén hàn ý đâm vào hậu tâm hắn ra rẻ mơ hồ đau đớn, nhào tới. Kinh phong càng là thổi rối loạn đầu tóc. Liền tại đây thời khắc nguy cơ, muôn vàn thử thách trải qua sinh tử chui luyện đến lòng dạ hiển lộ uy năng. Như là biết trước, Triệu Vân hướng bên phải lướt ngang một bước dài, một bước đầy đủ bước ra mấy mét. Đang lúc này, một con khổng lồ lang chảo vừa vặn đâm trúng tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Đánh lén chi người, thế nhưng là bị xuyên thấu thân thể cự lang lại nhìn chết trên eo, nơi nào còn có nửa điểm vết thương, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật mạnh sức khôi phục, nhưng là, tính mạng của nó cũng chỉ tới đó chung kết. Sắc bén trường thương một thương thấu não mà vào, óc bắn bay, rơi xuống đất thời gian không có nửa điểm động tĩnh. Trường thương ốn một cái, từ sói trong đầu rút ra. Toàn thân một cái hồi mã thương, chuẩn xác đâm vào sau lưng nhào tới một con khác cự lang trái tim. Run lên cán thương, cự lang thân hình khổng lồ từ trên thương bắn bay, rơi xuống đất thời gian đồng dạng vô xanh ngừng. Não bộ, trái tim, hai người nên vì này loại dã thú chỗ yếu. Mà liên tiếp lập công long đảm thương lên, không gặp chút nào vết máu. Giết người không thấy máu, thương tốt, người càng tốt hơn. Tuy rằng nhìn như liền giết hai thú rất là ung dung, có thể chỉ có Triệu Vân biết, kia cự lang một bộ da da, bắp thịt là như thế nào cứng cỏi. Liền ngay cả hắn đều là dùng xong 6 phần lực mới đem pha tan. Trong này còn có long đảm thương sắc bén thuộc tính công lao. Càng không cần phải nói những này bị dựng dục ra đến dã thú còn có đơn giản ý thức, có thể hiệp đồng tác chiến. Mà này hai con cự lang, hiển nhiên chỉ là đối phương không quan trọng gì tham do. Kẻ địch, rất mạnh NZVNQSZ chắc, hắn nhưng là ỉ ạ bột lẹt 27 tổ một trong. Hơn nữa không phải là bị hấp huyết sau trưởng thành lên thành ỉ ạ bột lẹt, là tự chủ nghiên cứu chuyển hóa thành ỉ ạ bột lẹt. Còn lấy cái này trở thành ỉ ạ bột lẹt chết kim tự tháp đỉnh kia một nhúm nhỏ người như vậy mánh nhân làm sao có thể không cường thăm do xong xuôi, tự nhiên nên tự mình động thủ. Chắp thả người nhảy đến trận địa chiến tràng, thần sắc bình tĩnh mà nhìn Triệu Vân. Mặc dù phân thân bị giết cu nở dê không có có một chút tức giận. Người này, thực sự là bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Có thể dễ dàng như thế giải quyết ta hai cái phân thân. Tam quốc danh tướng Triệu Vân. Thực lực quả thật không tệ. Lần thứ nhất, chắc từ mở màn tới nay lần thứ nhất nói ra ca ngợi lời nói. Bất quá. Ngươi vẫn là quá mức kiêu ngạo. Lấy kia hai con cự lang ẩn nấp trình độ, chỉ cần ngươi chăm chú tra xét, hẳn là không gạt được cảm nhận của ngươi mới đúng. Nếu là hạ sĩ mà kỳ tù ở đây, nhất định sẽ nói giáo thụ bệnh cũ lại tái phát ân, không nên hiểu lầm. Bởi vì hắn yêu thuyết giáo, cho nên mới xưng vì giáo thụ. Tuy rằng, lấy tài năng của hắn, làm cái giáo thụ chỉ có thể tính nhân tài không được trọng dụng. Lao giả, lúc nào đến phiên ngươi nói dạy chiêu số ác tâm như vậy? Vẫn là nhanh lên một chút động thủ đi. Sớm một chút giải quyết ngươi, đỡ phải nhìn ảnh hưởng tâm tình. Có lúc thực sự là hoài nghi nệ rổ là không phải trào phúng thiên phú điểm mát. Vẫn là nói, nữ vương thuộc tính người ác miệng là phải có thiên phú này không, liền ngay cả luôn luôn ánh mắt yên tĩnh chặt đều không bình tĩnh. Lão già là xảy ra chuyện gì có hay không mọc ra mắt, bản giáo thụ nhưng là phong nhã hào hoa anh tuấn khóc ca. Đổi thân đồng phục học sinh đi đại học đi một chuyến đều không có sẽ có nửa điểm hoài nghi. Còn có, ta không vừa yêu nhóm nơi nào buồn nôn á động vật mới là hoàn mỹ nhất, nhân loại cái gì đi chê tờ đi trong mắt sát ý lóe lên. Chập trực tiếp phát khởi thế công. Từ trong cơ thể không ngừng thả ra động vật phân thân, so với người đại phi điểu, mãnh hổ, báo săn, cự lang, bạo hùng các loại tăng mạnh bản động vật dồn dập lên sàn. trong lúc nhất thời chiến trường bị chỉnh đến cùng vườn thú như thế. Nhưng là, Nghệ Dồ nhưng sắc mặt nghiêm nghị, lại không có một tia cười nhạo ý tứ hàm xúc. Liên cự lang trình độ đó phân thân, na nở dê đồng dạng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng là trước mắt này gần trăm con không cùng loại động vật. Mỗi cái cũng sẽ không so với vừa nãy cự lang kém hơn mảy may, thậm chí càng mạnh hơn lượng biến gây nên biến chất. Những này không phải là cấp thấp quỷ ăn xác, đủ khiến na nở dê cẩn thận ứng đối. Triệu Vân tướng quân, làm phiền ngươi ở một bên lực trận. Dư muốn cho lão già này tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái gì là nghệ thuật. Tiếng nói vừa dứt, Nghệ Dồ cầm trong tay ạ hệ tủ hướng về trận địa địch đề nghị tiến công La Mã Bạo Quân. Nữ vương đại nhân không phải là cái yêu thích phòng thủ người. Gần như đồng thời, đông đảo động vật phân thân ở chặt sự khống chế đồng bộ triển khai săn bắn. Đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này chính là săn bắn ở vào dã thu quân đoàn phía trước nhất, là da dày thịt béo bạo hùng. Bất quá mấy chục mét khoảng cách, dù cho gấu loại tốc độ không nhanh, thân hình cao lớn đủ để bù đắp chênh lệch. Thân cao một trượng có thừa cao to bạo hùng một bước bước ra, vừa vặn áp sát vọt tới quần đỏ thiếu nữ, kia diễm lệ chi hồng dưới ánh trăng bên trong dị thường dễ thấy. Bóng đá lớn nhỏ cự cũ mạ chảo cao cao dơ lên, một trường hung hãn đập xuống, hung mãnh uy thế làm người ta kinh ngạc run rẩy. Có thể Nghệ Dồ là ai? La Mã hoàng đế cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, sư hổ gấu sói các loại mãnh thú. Sàn đấu La Mã bên trong không biết lưu lại bao nhiêu hung thú hồn phách. Tuy rằng trước mắt bạo hùng lớn hơn một điểm, thì lại làm sao có thể vào được hoàng đế bệ hạ pháp nhãn. Cuốn quanh liệt diễm kỳ dị trường kiếm bỗng nhiên như lên, cực nóng khí tức từ trên kiếm xì ra, hỏa diễm kiếm khí thoáng chốc nhấn chìm cao to uy mãnh bạo hùng. Nhưng là phải biết, Nghệ Dồ đối mặt kẻ địch cũng không chỉ một cái. Lặng yên từ hai bên vây quanh cự lang nhân cơ hội đánh lén, trái, phải, phía sau gồm ba con bất chi bất giác, những này dã thu đã muốn hình thành vòng vây, đem Nghệ Dồ một tầng vây nhốt trong đó. Đúng lúc này, trong vòng vây tâm phát sinh một tiếng nổ vang, tiểu diễm hoa tươi xinh đẹp đột nhiên tỏa ra. Nóng rực như lửa, bí mật mang theo yêu dị mê người điểm điểm đỏ như máu. Theo S cấp hoàng đế đặc quyền thu được tuyệt hảo kiếm thuật, trong nháy mắt chung kết ba con đánh lén cự lang. Gào, phẫn nộ rít gào nguyên bản bị ngọn lửa kiếm khí nhấn chìm bạo hùng phá hỏa mà ra. Cả người da lông tuy rằng bị đốt cháy khét, nhưng hung tàn bạo ngược khí tức không giảm chút nào, thậm chí còn tăng cường mấy phần hung hãn đập xuống cự cù mạ trường. Liền ánh trăng đều thoáng chốc thất sắc đối mặt thanh thế như vậy uy mãnh công kích, Nghệ Dồ trên mặt đỗng nhiên lộ ra nụ cười, sau đó hào không né tránh vung kiếm lên vén. Đây là muốn cứng đối cứng. Một tiếng vang trầm thấp, hình tròn sóng khí từ va chạm ra hướng về bốn phương khuếch tán, phụ cận dã thú đều bị chấn động đến mức dừng lại tại chỗ. Lại nhìn trong đụng chạm tâm, bạo hùng kia không cần Nghệ Dồ thân thể tiểu tráng kiện cánh tay, lại bị kia nhỏ yếu ung tùm tay ngo cờ cầm kiếm chắn ngang ở giữa không trung, không cách nào hạ xuống mảy may. Tú lệ khuôn mặt lên ý cười càng sâu, trong lòng ngủ say đã lâu nhiệt huyết cuồn cuộn không thôi. Tốt chân thú điều này làm cho Dư nhớ tới ở sàn đấu La Mã lúc cùng mánh thú đánh nhau chết sống. Xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lớn bản lĩnh, hét lớn một tiếng, Nghệ Dồ trên kiếm mánh hơi dùng sức, mạnh mẽ đem uy mánh cự gấu đẩy đến cũng lùi lại mấy bước. Sau đó ạ hệ tù hướng mặt đất cắm xuống, mềm mại nhảy một ca y, tay không nhảy đến bạo hùng đỉnh đầu, nhỏ yếu cánh tay kẹp chặt lấy bạo hùng thùng nước bình thường tráng kiện cổ, ma nhờ me lên tổn thất răng rác, trong trẻo xương gây gây vơ tiếng vang lên, cứng rác so với sắt thép xương cốt lại bị Nghệ Dồ bạo lực bẻ gây. Đây chính là chặt sau khi cường hóa ma thú phân thân, không phải là cái gì phổ thông gấu sẽ không phải. Cái gọi là bạo quân chính là như thế, có được đi vươn mình nhảy lùi lại, tư thái duyên dáng mềm mại rơi xuống đất. Lúc này ngọt ngào cười Nghệ Dồ lại như được đến mỹ vị kẹo thiếu nữ khả ái, nào có nửa phần gần như bạo ngược bá khí tư thái. Bất quá rất nhanh, Nghệ Dồ sẽ không có tâm tư cao hứng chính mình đạt thành khi còn sống không thể hoàn thành anh dũng thành tựu. Ngã xuống đất bạo hùng thế nhưng loạn choạng lần thứ hai đứng lên, xương ống chân gãy vơ. Đối với những này ma thú phân thân mà nói, cũng không tính vết thương chí mệnh. Sao cùng lúc đó, cái khác mảnh thú đồng thời triển khai tiến công. Nhanh nhẹn cự lang buôn tập, lực buộc phát mạnh mẽ báo săn đột kích, linh hoạt như gió viên hầu tận dụng mọi thứ, phi hành tốc độ cao ác điểu không trung đáp xuống, một đòn không bên trong lập tức trốn xa càng có lực công kích mạnh mẽ gấu, da dày thịt béo voi lớn các loại động vật trong bóng tối chờ đợi thời cơ những động vật này phân thân, thế nhưng ở chặt sự khống chế hình thành chiến trận giống nhau đội ngũ. phát huy đầy đủ từng người đặc tính, tiến hành giai đoạn thức công kích giống như thủy triều như thế liên miên không dứt xung kích, mặc dù là kiếm thuật siêu phàm Nghệ Dỗ đều cảm nhận được trầm trọng áp lực. Bởi vì khi còn sống hạn chế, dù cho được đến ản trục mạnh mẽ ma lực bổ trợ, Nghệ Dỗ sức mạnh cơ bắp thuộc tính cũng chỉ có B cấp. Cũng là so với chặt bạo hùng phân thân hơi mạnh hơn một chút, không sánh được voi lớn phân thân. Càng không cần phải nói những động vật này phân thân chỉ có kia rất ít mấy cái vị trí mới là chí mạng chỗ yếu, phổ thông thương thế dựa vào mạnh mẽ sức khôi phục rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Ở loại này quân địch vờn quanh vây quanh xuống, nếu không phải dựa vào mạnh mẽ kiếm thuật cùng hơn người nhanh nhẹn, NaNZ đã muốn rơi vào tình thế nguy cấp. Bất quá không quan trọng lắm, một chiêu kiếm xuyên thủng báo săn đại náo Nghệ Dỗ khẽ mỉm cười. Cái này cũng là một cái khiêu chiến. Chỉ là trăm mấy manh thú, có thể nào địch nổi dư tài năng Nghệ đem bọn ngươi giết cái không con nở manh giáp tở. Nếu như vậy, Vương Phi nên bị dư chi anh dụng phong thái mê hoặc đi. Đang xem cuộc chiến hai trong mắt người, hãm sâu vòng vây thiếu nữ đột nhiên triển lộ ra mê người nụ cười. Sau đó thế nhưng ở trong bầy thú huyền chuyển nhảy múa. Bước liên tục nhẹ nhàng, một thân hoa hô nở dê váy dài sấn ra kiêu ngạo vóc người. Chập chân bay lượn, yêu kiều thức tha. Trường kiếm vung lên, trên đất bốc cháy lên liệt diễm giống như sân khấu ánh đèn. Máu tươi tung tóe, yêu dị xinh đẹp đỏ như máu tô điểm ra từng tia thêm mỹ. Kiếm cùng hỏa, chiến trường cùng mỹ nhân. Tựa hồ đây không phải là cuộc chiến sinh tử, mà là một hồi đặc sắc diễn xuất. Ở từng bước nguy cơ bên trong mỗi khi cùng tử thần gặp thoáng qua, máu nhuộm phong tình, khiến người ta say mê không ngớt. Ở giữa chiến trường, nguyên bản tùy ý bày ra chính mình Nghệ Dỗ lông mày chẳng biết lúc nào lặng yên nhăn lại. Không đúng, rất không đúng, chết ở trong tay mình manh thú có bao nhiêu bô nở 10, vẫn là 50, nhưng là, vì sao không thấy chúng nó số lượng giảm bất lao già kia đến cùng sử dụng mánh khóe gì? Vừa nghĩ như thế, Nghệ Dỗ sự chú ý liền từ giết địch chuyển thành chăm chú quan sát. Một chiêu kiếm giết chết đánh lén cự lang sau, không có giống lúc trước như thế dựa vào tốc độ rời đi phương vị. Mà là đang chung quanh đây xoay quanh, tinh tế quan sát.